Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, kịch chiến. 4. Đối mặt mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao công kích, Zombie Vương phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Zombie Vương bên người mấy chục cái zombie ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thân thể giống như khí cầu đồng dạng cấp tốc bành trướng. Bầy kín toàn thân vảy giáp màu đen. Từng khối rơi. Từng khối cứng rắn lớp vảy màu tím. Từ trên người mọc ra. Nguyên bản nhỏ bé cánh tay. Nhanh chóng chiều cao biến lớn. 10 cái móng tay càng là cấp tốc sinh trưởng. Trở thành 10 chuôi sắc bén trường đao. Cái trán bên trên ngôi sao 5 cánh. Cấp tốc tan rã, 5 tháng rưỡi hình con mắt, từ từ xuất hiện tại zombie cái chán bên trên. Đây là quái vật gì? Nhìn xem ngoài 100 thước, đem zombie vương bảo hộ ở giữa. Cao to 10 trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu tím. 2 cánh tay giống như cốt thép, 10 ngón tay giáp giống như 10 thanh trường đao. Mi tâm chỗ có 5 tháng rưỡi hình con mắt cự hình zombie. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm, "Giống, giống, giống." Tại Dương Phong thấp giọng tự nói thời điểm, mấy chục cái đem zombie vương bảo hộ ở giữa cự hình zombie nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Cái trán bên trên 5 tháng rưỡi hình con mắt chậm rãi mở ra. Từng đạo ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng hồng quang từ trong bắn ra. Lập tức phá toái hư không. Hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn phía xa chạy nhanh đến hồng quang. Dương Phong trong lòng căng thẳng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm từ Dương Phong đáy lòng dâng lên. Làm Dương Phong sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng. Liền hướng về một bên trốn tránh mà đi. Từng tiếng vang lanh lảnh, tại Dương Phong vang lên bên tai, mấy chục đạo tràn đầy hủy diệt tính năng lượng hồng quang. Rơi vào mấy tên tinh nhuệ cảnh vệ kiên cố ngân sắc chiến giáp bên trên. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. A, a, a, kiên cố ngân sắc chiến giáp bị phá ra. Lăng lệ hồng quang trực tiếp xuyên thủng vài tên tinh nhuệ cảnh vệ thân thể. Khiến cho phát ra từng tiếng lên kêu thảm. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy hồng quang lập tức liền xuyên thủng tinh nhuệ cảnh vệ thân thể. Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Vung tay lên, mấy trăm cái lấy zombie tinh hạch chế tác cao bạo bom. Từ nhẫn không gian làm bên trong bay ra, tại kim loại dị năng thao túng phía dưới, hướng về zombie vương bên người bay đi. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại chiến trường trên không vang lên, từng viên cao bạo bom, không ngừng rơi vào zombie vương bên người cự hình zombie trên người nổ tung lên. Từng đạo sáng chói hỏa hoa không ngừng thoáng hiện. Nguyên một đám cự hình zombie, tại đại lượng đặc chế cao bạo bom cường nổ lớn tính sức mạnh phía dưới. Phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành vô số máu thịt vụn. Trong chốc lát, mấy trăm miếng đặc chế cao bạo bom liền đem zombie vương bên người cự hình zombie xử lý. Để zombie vương tức giận không thôi, không ngừng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Cũng thân hình khẽ động, nhảy đến một cái cự hình zombie trên người, thúc giục cự hình zombie hướng về Trung Châu thành phố phương hướng bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy zombie vương muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, tạo thành một chương cực lớn đao võng. Hướng về zombie vương trên người cấp tốc bao phủ tới. Đối mặt cực lớn đao võng công kích. Zombie vương phát ra một tiếng bén nhọn gào thét thanh âm. Rơi vào sau cùng một tên cự hình zombie. lập tức quay người, cái trán bên trên 5 tháng rưỡi hình con mắt chậm rãi mở ra. 5 đạo ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức hồng quang từ trong bắn ra. Như thiểm điện nghênh tiếp cực lớn đao võng, lập tức đem đao võng xé rách, khiến cho xuất hiện một cái động lớn. Ngay sau đó, cự hình zombie nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân hướng về Dương Phong bên người vọt tới, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt cự hình zombie hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động, 5 sụp đổ đao võng hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đâm vào đến cự hình zombie thể nội, trong đó 5 thanh nhỏ bé phi đao, càng là đâm vào đến cự hình zombie cái trán bên trên 5 cái trong ánh mắt, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực ngã xuống đất bên trên, nện vào một mảng lớn zombie, mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Xử lý cản đường cự hình zombie đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức điều khiển 10.000 thanh nhỏ bé phi đao, đem từng người cản đường zombie vô tình đánh giết, bước nhanh hướng về zombie vương bỏ trốn phương hướng đuổi tới. Trung Châu thành thị có rất nhiều kiến trúc cùng chỗ ẩn thân. Một khi zombie vương trở về tới Trung Châu thành phố trong vùng, Dương Phong mong muốn đánh giết zombie vương sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Suy cho cùng, zombie vương thân thể rất nhỏ, tinh thần lực vô cùng khổng lồ. Một khi zombie vương ẩn núp, coi như hắn Dương Phong phát động tất cả nhân viên lùng tìm sửa sang tòa thành thị, cũng không nhất định có thể đem zombie vương tìm ra. Càng đừng nói đem zombie vương đánh chết. Đồng thời, zombie vương có một ít trí tuệ. Một khi để zombie vương bỏ chạy, Dương Phong coi như chiếm giữ Trung Châu thành phố cũng sẽ không an tâm. Muốn thời khắc khắc cẩn thận zombie vương dẫn dắt hàng loạt zombie giết trở lại tới. Trốn ở một cái cự hình zombie trong ngực zombie vương, nhìn thấy Dương Phong tại đi kích chính mình, cùng mình khoảng cách không ngừng rút ngắn, lập tức phát ra từng tiếng bén nhọn gào thét thanh âm. Phía sau 3 cái cự hình zombie lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Dương Phong bên người vọt tới, cái trán bên trên 5 tháng rưỡi hình con mắt chậm rãi mở ra. Từng đạo tràn đầy hủy diệt tinh khí tức hồng quang từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt hơn 10 đạo khủng bố hồng quang công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, lập tức yêu quát một tiếng, hướng về một bên trốn tránh mà đi. Mà đã biết đạo hồng quang lợi hại cảnh vệ cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, hướng một bên trốn tránh mà đi, để hơn 10 đạo hồng quang nhào một cái khoảng trống, rơi vào Dương Phong đám người phía sau zombie trên người, xuyên thủng 10 mấy tên zombie thân thể. Các ngươi cẩn thận ứng phó những thứ này cự hình zombie, ta đi đem zombie vương giết đi. Nhìn thoáng qua cản trước người 3 cái cự hình zombie, lại liếc mắt nhìn dần dần biến mất tại chính mình trong tầm mắt zombie vương, Dương Phong trong lòng căng thẳng, tùy ý ném đi một câu. Dưới chân bước trên mây dày phóng xuất ra 2 đạo quang mang, Dương Phong liền giống như mũi tên đồng dạng hướng lên bầu trời bên trong kích bắn đi, hướng về zombie vương bỏ trốn phương hướng đuổi tới. Trong chốc lát, Dương Phong liền tại Trung Châu thành phố bên ngoài mấy chục dặm truy bên trên zombie vương. Khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, một cái quả cầu kim loại từ Dương Phong trên người bắn ra, hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về zombie vương trên người đâm nhanh mà đi. Giống, giống, giống. Đối mặt Dương Phong công kích, trốn ở cự hình zombie trên người zombie vương phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Hắn bên người hơn 10 cái cự hình zombie nhao nhao ngừng tiến lên. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, cái trán bên trên hình bán nguyệt con mắt chậm rãi mở ra. Từng đạo kinh khủng hồng quang từ trong bắn ra, hình thành một đạo dày đặc mạng lưới, hướng về Dương Phong trên người mạng đi, làm Dương Phong căn bản không có mảy may tránh né chỗ trống. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai. Một đạo kinh khủng hồng quang trực tiếp phá vỡ Dương Phong bên ngoài cơ thể chiến giáp. Từ Dương Phong bả vai bên trên sâu xuyên qua, một cái lỗ nhỏ xuất hiện tại Dương Phong bả vai bên trên. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ trong lỗ nhỏ chảy ra. Đi chết đi cho ta. Thân thể trong lúc đó tổn thương, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào. Sắc bén trường kiếm lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, tại Dương Phong thao túng xuống phía dưới, xuyên qua hơn 10 tên cự hình zombie thân thể, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Ngay sau đó, một đầu kim long từ trên trời hạ xuống, chui vào đến Dương Phong thể nội, làm Dương Phong thân thể chấn động. Bả vai bên trên lỗ nhỏ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản vốn có chút mệt mỏi thân thể cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Người nhất định phải chết. Bất ngờ thăng cấp đến cấp 35. Ở vào trạng thái đỉnh phong Dương Phong, nhìn xem trốn ở cự hình zombie trong ngực zombie vương, vẻ mặt âm trầm lớn tiếng gào lên. Đi chết đi. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, sắc bén trường kiếm như thiểm điện phá toái hư không, mang theo sắc bén phong mang, ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng zombie vương trên người đâm nhanh mà đi. Một bước muốn đem zombie vương đâm thủng qua tư thế, đối mặt trường kiếm sắc bén hung mãnh công kích, trốn cự hình zombie trong ngực zombie vương phát ra một tiếng phẫn nộ thét lên thanh âm, cường đại âm ba lực lượng lập tức xuyên qua hư không, giống như mũi tên đồng dạng hung hăng đâm vào đến Dương Phong trong óc, làm Dương Phong đầu một hồi như kim châm, đâm về zombie vương phong lợi trường kiếm tốc độ đại giảm, bị cự hình zombie huy động móng vuốt sắc bén chặt đứt, rơi xuống tới địa bên trên. Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tốt sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Cảm nhận được trong đầu truyền đến đâm nhói cảm giác. Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Cũng cố nén trong đầu đâm nhói. Điều động trong đầu năng lượng thần bí. Đem zombie vương tinh thần mũi tên khu trừ ra ngoài. Đầu lần nữa khôi phục thanh minh đằng sau. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc trịnh trọng. Trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, đứt gãy trường kiếm, nhanh chóng tan rã, một lần nữa dung hợp một chỗ, trở thành một cái hợp kim chủy thủ, yên tĩnh lơ lửng tại Dương Phong trước người, tùy ý chuẩn bị hướng zombie vương phát ra một kích chí mạng. Giống, giống, giống. Trốn ở cự hình zombie trong ngực zombie vương, nhìn xem một khuôn mặt vẻ trịnh trọng Dương Phong, trong hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang, thân hình khẽ động, từ cự hình zombie trong ngực nhảy xuống, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, một cỗ cường đại tinh thần năng lượng thấu thể mà ra, hóa thành một cỗ tinh thần sương mù tức giận, thẩm thấu đến cự hình zombie trong thân thể. http://www.zoop.com/90316/20727142 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.